Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ sâu thẳm tĩnh lặng, lúc này đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Vô số hạm đội vũ trụ bao vây bắn phá phi thuyền khổng lồ bị cô lập ở trung tâm. Sóng xung kích do vụ nổ tạo thành những tia lửa khổng lồ, nhưng vô thanh trong màu xanh thẳm vô tợ vòng vây của chúng ta như thùng sắt. Những chủng tử này dù có mọc cánh cũng khó thoát. Nhất định có thể bắt gọn chúng. Trong liên minh thú nhân, một vị tướng quân xà tộc có tóc bạc và mắt đồng tử dọc tự tin nói. 400 năm nay, chủng tộc giống như ruồi không đầu, bị chúng ta truy đuổi và giết chóc. Từ hàng triệu con ban đầu bị giết đến nay chỉ còn vài trăm ngàn, chẳng mấy chốc lũ chủng tử này sẽ biến mất khỏi lịch sử vũ trụ. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể ngăn chặn thêm một lần nữ vương chủng tộc ra đời, việc diệt chủng tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Các vị tướng quân trong phòng chỉ huy lần lượt tán thành, trong đôi mắt có hình dạng khác nhau đều ánh lên một tia sáng phấn khích, như thể chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Dù có mọc cánh cũng khó thoát, vậy thì trước đó tiểu đội chủng tộc thoát khỏi vòng vây đã bay ra ngoài bằng cách nào? Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng chỉ huy, bầu không khí trong nháy mắt đông cứng đến mức đóng băng. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, góc tối nhất của bàn tròn, ánh sáng mờ ảo. Phản chiếu một khuôn mặt sâu sắc và thanh tú. Bộ quân phục màu xanh lam đậm tôn lên dáng người cao lớn một thanh kiếm sắc bén của hắn, những ngón tay thon dài vô tình gõ nhẹ lên mặt bàn, mái tóc ngắn màu bạc dưới đôi mắt phượng sách, vừa quý phái vừa đa tình. Biểu cảm trên khuôn mặt của vị tướng quân xà tộc trong nháy mắt trở nên u ám. Vân Tranh Điện Hạ, đó chỉ là một sự cố. Vân Tranh Điện Hạ là lang tộc, con út của lang vương, tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người sắc sảo nhất. Lang tộc là chủng tộc mạnh nhất trong các chủng tộc thú nhân hiện nay, vì vậy cho dù Vân Tranh Điện Hạ chưa có quân hàm, các tướng quân khác cũng phải cung kính với hắn. Ta đã phái người đi truy đuổi, vị tướng quân xà tộc nói, đôi mắt phượng sắc mỏng và đa tình hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào đồng tử dọc của tướng quân xà tộc, giọng nói nhàn nhạt. Đã đuổi kịp chưa? Tất nhiên là đuổi kịp rồi, bọn chúng hạ cánh xuống hành tinh Lan Tư Đặc Lạc, liều chết chiến đấu với quân đội của ta, đồng quy vô tận. Lúc nhóm thứ hai đến đã phát hiện ra thánh kén bị đốt cháy trong đống đổ nát của phi thuyền chủng tộc. Có thể thấy lũ chủng tử này cho dù may mắn thoát khỏi vòng vây của chúng ta, thì cũng không thể cứu được nữ vương của chúng. Thành công phá hủy quả thánh kén thứ hai, đây quả là một công lao lớn, vị tướng quân xà tộc thẳng lưng tiếp tục nói. Bây giờ quả thánh kén cuối cùng vẫn còn nằm trong soái hãm của chủng tộc. Chỉ cần phá hủy quả thánh kén cuối cùng, việc tiêu diệt chủng tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Vân Tranh chúc mừng tướng quân. Vân Tranh đứng dậy rời đi, mái tóc bạc dưới ánh sáng tỏa sáng rực rỡ. Đi ra khỏi phòng họp, đôi mắt phượng quyến rũ của Vân Tranh đột nhiên nheo lại, phó quan bên cạnh lập tức tiến lên. Ngay lập tức phái một đội đến hành tinh Lan Tư Đặc Lạc. Phó quan không hiểu, tại sao? Vân Tranh giấu đi vẻ sắc sảo trong đôi mắt. Đội trưởng của tiểu đội đó là Lệ Trầm, một nhân vật siêu cấp SS, xà tộc chỉ phái 500 người, làm sao có thể giết chết hắn, ta thấy có gì đó không ổn, bảo bọn họ nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.